Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em như vậy, em đang suy nghĩ. Coi như anh lừa em cũng sẽ lựa chọn tha thứ cho anh. Bởi vì ở kia một khắc, cô biết đời này khả năng rất khó lại tìm được một người để ý mình như vậy. Mặt khác thì có thể ngụy trang, nhưng anh thành khẩn vì cô như vậy sẽ không làm bộ. Cho nên, lúc này đây em tha thứ cho anh. Cô mí mắt cong cong nhìn anh, nhưng là chỉ có lần này thôi. Cho nên anh nói một chút đi, anh có chuyện gì lừa gạt em? Lục Tử Khiêm ôm cô và nói, Vãn Vãn, em thật tốt. Kỳ thật, còn có một việc, chúng ta khi còn nhỏ gặp nhau rồi. Hơn nữa, cha mẹ chúng ta đã đính hôn cho anh với em rồi. Thật hay giả? Đương nhiên là sự thật. Khi đó em mới lớn một chút, nho nhỏ, lùn lùn, mặc váy công chúa hồng nhạt, tựa như là thiên sứ. Anh nói tốt như vậy, nghe cũng không được. Trở về quỳ bàn phím nửa tiếng. Hướng Gia, tám ông anh em nhà Hướng Gia nhìn tài liệu về Lục Tử Khiêm. Anh cả Hướng Gia hừ một tiếng và nói, Vãn Vãn ghét nhất là người khác lừa nó. Ta xem gia hỏa này làm thế nào để xin Vãn Vãn. Đến đây thì có lẽ quý vị đã biết được kết cục của câu chuyện này như thế nào rồi phải không? Anh cả của Hướng Gia có lẽ đã lo lắng hơi quá rồi. Và chắc chắn là chúng ta đã có một kết cục vô cùng viên mãn cho tình yêu của họ. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe trọn bộ câu chuyện tình yêu của họ. Hãy cùng subscribe kênh Chuyện, nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi để cập nhật lịch phát sóng của những câu chuyện mới mỗi ngày. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo cùng Hạ Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.